Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 905, hoạn nạn gặp chân tình. Cái gì? Ngươi cùng Nhậm Du chia tay? Tại sao biệt ly? Thái Huyền Thiến nghe vậy không lo được trượng phu nói bán chuyện phòng ốc. Liền vội vàng tiến lên đỡ lấy loạng choạng nhi tử. Một mặt gấp gáp hỏi. Có thể vì sao? Khi, đương nhiên là ghét bỏ chúng ta ra hiện tại đã biến thành nghèo rớt mồng tơi thôi. Lý Phong lưỡi đầu thắt nói, hồng hồng trên mặt viết đầy tự diễu. Mặc dù nói ở quanh hồ trên đường, Cát Đông Húc một câu nói đã đề tỉnh hắn, nhưng chuyện tình cảm lại nơi nào nói có thể thả xuống là có thể buông xuống. Nhất lại là lấy này loại châm chọc mùi vị kết thúc. Để hắn đường đường nam nhi bảy thước trong lòng thì càng chặn lại một bức tường giống như uất ức khó chịu hận không thể nắm đầu đi gặp trở ngại. Ghét bỏ chúng ta ra nghèo. Nói gì vậy? Năm đó chúng ta ra so với bọn họ tốt thời gian. Chúng ta có ghét bỏ quá bọn họ sao? Năm đó hắn muốn khuyên cha ngươi chuyển nhượng Thanh Lan mỹ phẩm cổ phần thời gian. Là nói như thế nào? Nói hai nhà chúng ta sau này sẽ là thân gia, nên một cùng tiến lùi. Nếu không phải là bởi vì hắn, cha ngươi sẽ chuyển nhượng Thanh Lan mỹ phẩm cổ phần sao? Cha ngươi nếu là không chuyển nhượng Thanh Lan mỹ phẩm cổ phần, có thể rơi đến như bây giờ hoàn cảnh sao? Không. Nếu như cha ngươi lúc trước không có chuyển nhượng Thanh Lan mỹ phẩm cổ phần, hiện tại chúng ta ra cũng đã là ức vạn phú ông. Hắn nhâm thần nhạc tính là gì? Hiện tại ngược lại tốt, ghét bỏ chúng ta ra thành nghèo rớt mồng tơi. Không được, ta muốn tìm nhâm thần nhạc cố gắng hỏi một chút. Hắn đây là ý gì? Thái Huyền Thiến vừa nghe nhi tử lời này, nhất thời nghẹt ở trong lòng tức lại cũng không đè ép được. Một cái buông ra tay của con trai, hơn nửa đêm liền chuẩn bị ra ngoài tìm nhâm thần nhạc ra nói đạo lý đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Bây giờ nói những này có ích lợi gì? Lúc trước ta liền nói với các ngươi, nhâm thần nhạc người này không dựa dẫm được. Liền trên miệng nói rất êm tai. Các ngươi không tin. Còn nói coi như nhâm thần nhạc thực sự là người như vậy. Cưới là Nhậm Du cũng không phải nhâm thần nhạc. Hiện tại lại quay đầu lại cầm trước đây chuyển nhượng cổ quyền sự tình. Thú vị sao? Dám ý tứ cũng không có. Lý Hoa một cái kéo quá chuẩn bị ra cửa thê tử. Xanh mặt giống nói, hắn đời này cũng coi như là những mưa gió bên trong đi tới. Huy hoàng thời gian đã từng cũng là một cái công ty phó chủ tịch. Quản mấy trăm người, kết quả đây, quay đầu lại bỏ đã qua đời bạn thân con gái mà không cố. Sau đó lại bị trước kia một vị bằng hữu bẫy mất hết vốn liếng. Hiện tại bởi vì sa sút, liền nhi tử cũng bị nữ nhân vứt bỏ. Lý Hoa này tâm hãy cùng bị kiếm sắc bén một kiếm tiếp một kiếm địa thọt. Cái kia khó chịu. Cái kia uất ức căn bản là không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Lúc trước, gặp Lý Hoa nổi giận, Thái Huyền Thiến âm thanh nhất thời nhỏ hạ xuống. Đều đừng mẹ hắn nói cái gì lúc trước. Ngày mai sẽ đem nhà treo ra đi bán. Quá mức làm lại lần nữa. Lý Hoa xanh mặt đánh gãy nói. Lý Hoa, thật muốn bán nhà cửa sao? Không nói chúng ta sau đó không có nơi ở. Này nói ra, hàng xóm, còn có các bằng hữu thân thích, sau đó làm sao có bộ mặt thấy bọn họ a? Thái Huyền Thiến nói quanh co nói, không có tiền lương phân phát cái kia chút thợ mỏ cũng rất có thể diện. Ta Lý Hoa đời này làm ăn đều là đường đường tránh tránh, nên như thế nào được cái đó? Duy nhất một lần làm xin lỗi lương tâm cũng làm như sơ chuyển cổ quyền sự kiện kia. Để hơn một năm nay đến, ta cảm giác liền eo đều không thẳng lên được. Cũng may Dai Dao có tiền đồ, tìm một người đàn ông tốt. Bằng không ta cũng không biết nói sau đó lấy cái gì mặt đi gặp Liễu đại ca cùng chị dâu. Lý Hoa nói, nhưng là vùng mỏ cũng không phải một mình ngươi. Ban đầu là mọi người cùng nhau đầu tư làm. Dựa vào cái gì hiện tại muốn ngươi thu thập cái này hỗn loạn? Thái Huyền Thiến không phục nói. Lý Hoa nghe vậy ôm đầu im lặng. Vùng mỏ sự tình, hắn luôn cảm thấy là hắn xin lỗi ban đầu mấy người bạn cũ. Nếu không là hắn, bọn họ cũng sẽ không bỏ tiền tiến vào vùng mỏ, cũng sẽ không thiệt thòi một số tiền lớn. Chuyện bây giờ náo đến một bước này, hắn là lớn nhất cổ đông. Rất nhiều chuyện hắn liền muốn mình có thể vác liền tiếp tục chống đỡ. Cũng không muốn lại hướng cái kia mấy người bạn cũ mở miệng đòi tiền. Ngươi không mở miệng được, ta tới mở. Đầu tư vốn là ngươi tình ta nguyện. Cho dù có nguyên nhân của ngươi ở bên trong, lẽ nào ban đầu là ngươi đem đao giá ở tại bọn hắn trên cổ muốn bọn họ bỏ tiền sao? Ngươi đúng là hung hăng địa thay ngươi cái kia giúp huynh đệ suy nghĩ. Vậy bọn họ có hay không thay ngươi muốn? Ngươi lại có hay không có thay mẹ con chúng ta hai suy nghĩ? Nhi tử hiện tại liền bạn gái đều chém gió. Lẽ nào đón lấy ngươi muốn để hắn đánh cả đời lưu manh sao? Thái Huyền Thiến thở phì phò nói, mẹ, ngươi nói cái gì đó? Ta có tay có chân, lẽ nào ta thì sẽ không kiếm lời? Kiếm tiền sao? Lý Phong lắp bắp nói, cả người đã ngồi liệt ở trên ghế salon, miệng đầy mùi rượu, kiếm tiền không cần tiền vốn sao? Coi như bán nhà cửa, vậy cũng phải để cho ngươi Hà Thúc bọn họ chia sẻ một bộ phân. Cũng không thể đem nhà bán đi tiền tất cả đều đầu vào đi thôi. Thái Huyền Thiến nói liền cầm điện thoại lên. Lý Hoa thấy thế giơ lên đầu. Há miệng, cuối cùng lại một mặt thống khổ chôn xuống đầu. Hắn rất khó phản bác vợ hắn. Bởi vì hắn thê tử nói cũng phải có đạo lý. Hơn nữa hắn trong lòng mình lại làm sao đối với cái kia mấy người bạn cũ không có chủ động mở miệng. Không có lời oán hận đây. Đơn giản, chuyện này nguyên nhân tại hắn sai tin người, vì lẽ đó hắn đều là cho rằng là của mình sai. Đầu tư vùng mỏ bao quát Lý Hoa ở bên trong nguyên vốn có 5 người. Đều là năm đó Thanh Lan mỹ phẩm cổ đông, Nhâm Thần Nhạc cũng là một tên trong đó. Bất quá hắn gặp sự tình không ổn, lập tức giữa đường thối lui ra khỏi, biến thành 4 vị. Đối với Nhâm Thần Nhạc giữa đường lui ra chuyện này, cái khác 3 vị cổ đông đều là rất bất mãn, bất quá bị vướng bởi giao tình nhiều năm. Hơn nữa Lý Hoa Nhi Tử cùng Nhâm Thần Nhạc con gái đang đàm luận được khí thế hừng hực. Gặp Lý Hoa vị này cổ đông lớn đều đồng ý, thì cũng đồng ý. Thái Huyền Thiến chia ra cho cái khác 3 vị cổ đông gọi điện thoại. Ngoại trừ người thứ nhất Hà Thụy Tiên nghe nói Lý Hoa đều chuẩn bị bán nhà cửa. Vội vã biểu thị ngày mai sẽ chủ tụ tập 10 vạn đồng tiền. Để cho bọn họ trước tiên không nên bán nhà. Cái khác 2 vị cổ đông thì lại đại tố hổ. Đều nói mình đã ra không ít tiền. Thậm chí vị cuối cùng còn nắm Nhâm Thần Nhạc giữa đường trở lui sự tình tới nói sự tình. Nói nếu như lúc trước không phải Lý Hoa đồng ý, Nhâm Thần Nhạc hiện tại cũng phải ra một khoản tiền. Thái Huyền Thiến gặp ngoại trừ Hà Thụy Tiên còn nhớ huynh đệ bằng hữu tình. Hai người khác cũng đã không để ý ngày xưa tình bạn. Không khỏi tức giận đến đem bọn họ đều đau mắng một trận. Hai người kia cũng để tùy mắng. Nhưng tiền cuối cùng vẫn là không muốn tái xuất. Cuối cùng vẫn là Lý Hoa nghe không vô. Cướp quá điện thoại trực tiếp cúp. Ngươi tại sao không để ta tiếp tục mắng? Thái Huyền Thiến tức giận chưa bình nói. Ngươi đều cũng có tư tâm. Hơn 1 năm trước, ta lúc đó chẳng phải làm như vậy sao? Hơn nữa theo cổ phần của bọn hắn, tính ra bọn họ cũng trở ra gần đủ rồi. Bọn hắn bây giờ quang thúng, cùng về tình cảm là vô tình một ít. Nhưng nói lý lẽ cũng không phải không có đạo lý. Lão Hà chịu lại chủ tụ tập 10 vạn đồng. Đó là hắn còn nhớ ngày xưa tình bạn. Nhưng coi như nắm 10 vạn đồng đến cũng vẫn chưa đủ. Nếu như vậy, hắn phần tâm ý này chúng ta lĩnh chính là nhà vẫn là bán đi. Rơi cái thẳng thắn, Lý Hoa gặp ngày xưa ba người bạn thân, chỉ có một người bạn thân còn đuổi theo giúp hắn. Mất hết ý chí đồng thời, tựa hồ cũng đã thấy ra, vỗ vỗ vợ vai vai nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.